ai đó, Mỗ Mỗ, chương 68, góc truyện audio.com. Thực ra Thịnh Vọng vừa nói xong câu ấy thì hối hận ngay, thỉnh thoảng con người kích động lên thì đến mình cũng không cản được. Cậu chẳng rõ mình nói thế để làm gì và bản thân muốn nghe thấy đáp án nào, cậu tưởng Giang Thiêm sẽ không thèm quan tâm câu đùa ấy. Kết quả Giang Thiêm lại mở miệng đáp, rất khó để miêu tả cảm xúc trong chớp mắt ấy, đại não Thịnh Vọng trống rỗng 2 giây, rồi cậu quay đầu hỏi. Ai thế? Giang Thiêm không lên tiếng, như đang tự kiểm điểm hay hối hận trong im lặng, chắc vừa nãy hắn cũng đột nhiên kích động thôi, hắn rũ tay xuống. Chẳng ngước mắt lên mà quấn khăn mặt trắng muốt quanh bàn tay, nói ai gì cơ, anh bảo chưa chắc còn gì, Thịnh Vọng đứng thẳng dậy. Trạng thái bây giờ của cậu như vừa nốc 3 cốc bia lạnh, khắp lồng ngực lạnh toát nhưng máu và đại não lại nóng phừng phừng như say xỉn. Cậu không biết Giang Thiêm sẽ cho cậu đáp án thế nào và mình thì đang mong ngóng hay đau khổ. Giang Thiêm nhìn cậu, giây lát ấy hình như hắn muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng hắn chỉ xoay người sang chỗ khác, ném khăn mặt quấn trên tay vào máy giặt, thuận miệng phản bác thôi, không có ai hết. Hắn đẩy cửa ban công nói với Thịnh Vọng, vào ngủ thôi, gió nổi lên rồi, Thịnh Vọng không đáp lời ngay, vài giây im lặng thật lạ lùng. Cứ như đang ngấm ngầm có cưa, một lát sau, Thịnh Vọng nhấc chân bước vào phòng, lúc đi ngang qua mặt Giang Thiêm, cậu lầu bầu, quá quýt. Giữ bí mật với cả em nữa chứ, cậu bước 2 bước rồi quay đầu lại hỏi, em có quen không, Giang Thiêm đứng sau lưng đóng cửa, nghe vậy tức giận bảo. Có thôi đi không, được rồi, đi ngủ. Thịnh Vọng treo chiếc áo khoác choàng trên vai sau khi tắm xong lên móc áo. Dẫm trên bậc thang nhỏ bằng gỗ trèo lên giường trên và chui tọt vào chăn, Giang Thiêm ngó qua bên trên, chiếc chăn sọc xám phồng lên như một cái bọc. Đỉnh đầu là gáy Thịnh Vọng, hắn tới bên tường tắt đèn, trong phòng tức thì tối đen. Chỉ có mép cái bọc giường trên lập lòe ánh huỳnh quang từ màn hình di động, em chiếu đèn cho nhé, cái bọc hỏi, nhìn được, Giang Thiêm nói, ò. Dù Giang Thiêm dục đi ngủ nhưng thực ra hắn cũng chẳng buồn ngủ tí nào, hắn tựa đầu giường lướt điện thoại một lúc, nói vài câu với Triệu Hy. Trả lời tin nhắn của Cao Thiên Dương, mở album ra xem, sau đó lại quay về WeChat, hắn định nói chuyện với Triệu Hy tiếp. Bỗng phát hiện cái con người nằm trên cùng khung trò chuyện đã âm thầm thay ảnh đại diện, Giang Thiêm sửng sốt. Ấn vào trang cá nhân của Thịnh Vọng và phát hiện cậu còn đăng một status, bị sự tò mò làm nghẹn họng ai đó. Phía dưới kèm theo một bức ảnh hộp sữa màu hồng bị tay bóp dẹp, ảnh đại diện cậu mới đổi chính là cái ảnh này, nickname đổi thành, rác tái chế. Bên dưới status này có một đống comment, Cao Thiên Dương, gì thế, chưa hít xong grammar hay là làm bài bị vướng, Tống Tư Duệ trả lời Cao Thiên Dương, thằng ngu. Chắc chắn là grammar rồi, Cao Thiên Dương trả lời Tống Tư Duệ, mày mới ngu ấy, Cao Thiên Dương, thằng nào dám hố anh vậy anh Thịnh. Hạng người tung grammar nửa chừng phải bị pháp luật trừng trị, Ngô Khải, hạng người tung grammar nửa chừng phải bị pháp luật trừng trị, Lý Dự. Giờ tớ cũng bị tò mò làm nghẹn họng mất rồi, Trương Thanh Lam, giờ tớ cũng bị tò mò làm nghẹn họng mất rồi. Mấy đứa lớp A hí hửng xếp hàng comment y hệt nhau, một hàng dài rằng giặc trông ngu người vờ lờ. Mãi đến cuối hàng mới xuất hiện một kẻ phá hỏng đội hình, hắn nói, ngồi đây hóng ai đó, ai đó. Hắn nhấc tay vỗ ván giường trên đầu như đang gõ cửa phòng ngủ của người nào đó, thực ra hắn muốn nhắc lại rằng không có ai thật mà. Kết quả mở miệng lại thành, sao tự dưng thay ảnh đại diện thế, Thịnh Vọng nằm trên ồm ồm đáp, đừng gõ, ngủ rồi, Giang Thiêm cạn lời. Màn hình điện thoại quay về trang cá nhân của người nào đó, ảnh đại diện to hơn nhiều so với trong status, hộp sữa màu hồng bị bóp dẹp nửa cong. Hình vẽ mặt cười biến dạng, khóe miệng sạch xuống, nếu không có dòng trạng thái ấy. Chỉ nhìn ảnh đại diện thôi thì rất khó đoán rốt cuộc cậu đang nói đùa hay tâm trạng không vui, Giang Thiêm nhìn một lát. Ngón cái vuốt nhẹ màn hình như xoa đầu ai đó cách màn hình điện thoại, người giường trên trở mình. Hồi lâu sau tiếng hít thở dần dần trở nên nhẹ nhàng chậm rãi và đều đặn, chắc là ngủ thật rồi, ký túc xá tĩnh lặng. Giang Thiêm lắng nghe tiếng thở khẽ khàng rồi lại ấn vào dòng trạng thái nọ, hắn muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì. cuối cùng chỉ comment một chuỗi dấu chấm, hàng dấu chấm của hắn rơi xuống cuối cùng, tách biệt hoàn toàn với đống spam cười cợt của những người khác. Cách một đội ngũ dài dằng dặc đáp lời với ai đó ở trên status, hai chữ vô cùng đơn giản bỗng nhiên trở nên mập mờ đen tối. Trại tập huấn xếp lịch học không quá dày, buổi sáng dành cho việc ôn luyện kiến thức ngữ pháp, buổi chiều là khẩu ngữ. Buổi tối không có nội dung gì mang tính bắt buộc, phòng tự học mở cả ngày, ký túc xá không hạn chế giờ giấc nghỉ ngơi. Thì học sinh giỏi như dệt hoa trên gấm, muốn dệt hay không, dệt bao nhiêu hoa cũng chẳng có ai trông coi bạn. Chỉ ít sẽ không đốc thúc bạn giống như chủ nhiệm lớp, tất cả dựa vào tự giác thôi. So với các trường khác thì học sinh trung học số 1 ngang tàng hơn hẳn, ngày đầu tiên tụi nó còn khá nề nếp, ngoan ngoãn loang quăng trong khu vực trước núi. Cơm nước xong xuôi ngoan ngoãn quay về ký túc xá, ngày hôm sau quay ngoắt 180 độ vừa ra chơi. Mấy đứa kia bèn gục đầu xuống bàn bắt đầu trao đổi xem tối đi đâu, bay lắc biện thần cầm đầu to mồm hết phần thiên hạ. Nhờ phúc của hắn mà cả lớp đều biết ngôi trường này không hề hoang vắng như những tưởng, có vài cửa hàng tập trung hết ở cổng nam khuôn viên sau núi. Nhưng tính chất cửa hàng cực kỳ đơn điệu, chỉ có ăn với uống, chen ở giữa một hai quán cà phê internet và board game. Hình như có một chỗ chơi Escape the Room mới mở đấy, năm ngoái chưa có đâu, cơ sở vật chất được phết, một nữ sinh trung học số 1 nói. Hay ngày mai đi xem thử, biện thần đề nghị, hôm qua sau khi hắn sắp lại xin lỗi thịnh vọng xong thì không đổi chỗ nữa. Lôi thêm đám bạn khác ngồi dàn hàng trước mặt thịnh vọng giang thiêm, biến thành chỗ ngồi cố định luôn. Hắn xúi bảy đám bạn trung học số 1 xong bèn quay đầu hỏi hai người bàn sau, sao, đi cùng không, ngày mai bận rồi, thịnh vọng từ chối chắc nịch. Bận gì, biện thần hỏi rồi chuyển hướng, giang thiêm thì sao, thịnh vọng lặng lẽ quay đầu nhìn anh cậu hẩy đầu về phía cậu và bảo. Tôi đi cùng cậu ấy, biện thần nhún vai với bên cạnh, mấy bàn con gái nửa thất vọng nửa thẹn thùng rời mắt đi, ngày mai bận gì quan trọng lắm mà. Biện thần định bụng cố gắng lôi kéo, hết nhìn thịnh vọng lại quay sang giang thiêm, hả anh giang, tốt xấu gì mình cũng là bạn học cũ mà. Giang Thiêm không hề suy xuyển, hắn biết sinh nhật của Thịnh Vọng vào ngày mai, nói đúng ra thì mai không bận bịu gì cả. Nhưng hắn nhận ra Thịnh Vọng chẳng hề thích thú với chuyện đi chơi, mà hắn cũng không thân thiết gì với biện thần cho cam. Cùng lớp cấp 2 nhưng chẳng nói được với nhau mấy câu, chưa kể cấp 3 không cùng trường, sao mấy cậu không đi hôm nay luôn, Thịnh Vọng thuận miệng hỏi. Sao hôm nay không đi ấy à, biện thần cầm hai tờ giấy trên bàn phẩy phẩy và nói, anh đại, cậu quên cái thứ vừa phát rồi à. Tối nay không định chuẩn bị chắc, trang giấy trong tay hắn được phát vào tiết một buổi chiều môn khẩu ngữ. Hôm nay không bố trí nội dung cạnh tranh đôi một mà chỉ ôn luyện căn bản và những điều cần chú ý khi diễn thuyết. Sau đó giáo viên đưa ra một chủ đề cho tất cả học sinh viết một bài diễn thuyết xoay quanh chủ đề ấy, ngày mai chính thức bắt đầu PK theo nhóm. Biện thần hỏi đùa, chiều mai hai ta đã thành đối thủ mất rồi, hay cậu nói thật cho tôi biết để tôi chuẩn bị tâm lý trước đi. Khẩu ngữ của cậu thế nào, thịnh vọng ngẫm nghĩ rồi đáp, tốt lắm, biện thần. Hắn đã chuẩn bị sẵn chiến thuật đầu tiên khiêm tốt tiếp đó tâng bốc đối phương lên mây, phải khách sáo tí mới làm người ta khinh địch được. Nhưng không ngờ hắn còn chưa tâng mà người ta đã bay cao bay xa rồi, giang thiêm ngồi cạnh bật cười. Bấy giờ biện thần mới thoát khỏi trạng thái chết sững, hắn thầm nhủ trong lòng, tôi chỉ hỏi thế thôi mà cậu đã hất mặt lên trời rồi. Chẳng có mấy ai tự tin đứng trước mặt học sinh trung học số 1 nói rằng khẩu ngữ tốt lắm đâu, thịnh vọng làm hắn mở rộng tầm mắt thật. Người thích khoe mẽ thường chẳng giỏi giang gì, biện thần nghĩ thầm, ngày mai ngon rồi. Nhưng kiểu diễn thuyết được chuẩn bị trước có tính biến động cao, vì bản thân bài diễn thuyết còn kiểm tra cả trình độ bút ngữ. Có người khẩu ngữ bình thường nhưng viết văn tốt thì cũng kiếm được điểm, biện thần không muốn cho đối thủ có cơ hội kiếm điểm. Hắn thi viết thấp hơn thịnh vọng một điểm, khoảng cách này thực sự không là gì hết, hắn định tối nay viết một bài văn thật hay. Ngày mai khẩu ngữ lại đè đầu cưỡi cổ đối phương, giành được chiến thắng áp đảo, ấn tượng ban đầu rất quan trọng với những cuộc thi thế này. Nếu như mở màn đã đè bẹp đối phương thì những ngày sau hắn không cần lo đối phương lật ngược ván cờ nữa. Thế là điểm PK 2 tuần vào tay suôn sẻ rồi, cạnh tranh là thế đấy, bên ngoài trường thì có thể làm bạn. Nhưng lúc giành giật điểm số thì phải thật mạnh tay, biện thần tự nói với mình, kết quả ngày hôm sau hắn muốn vả vào mồm mình ngay và luôn. Diễn thuyết PK xếp theo thứ tự từ dưới lên, bắt đầu từ hạng 39 và 40, có tổng cộng 5 giáo viên chấm điểm trên thang điểm 10. Cộng lại chia trung bình quyết định thắng thua, những giáo viên này người nào người nấy chấm chặt thôi rồi, trước khi hạng 14, 15 lên bục. Cả đống học sinh mà không lấy nổi một người trên 8, hạng 15 là bạn cùng lớp cấp 2 với Giang Thiêm Cát Hội. So với những người thi trước thì phát âm của em trội hơn hẳn, nhưng kết hợp với bài viết thì cuối cùng chỉ được 8, 6 điểm. Tạm thời là người đầu tiên trên 8 trong phòng học cất tiếng xôn xao, nhất là tụi trung học số 1. Ngày hôm qua cả đám còn nghĩ mình sẽ giành được điểm 9 dễ dàng, kết quả đợi cả buổi, điểm trên 9 đầu tiên lại bị trung học trực thuộc cướp mất. Điểm của Giang Thiêm đúng là cao vống lên, có một giáo viên nói rõ rằng rất thích cách phát âm và phong cách bình tĩnh của hắn, cho hẳn 9. 7 điểm số cao nhất từ lúc bắt đầu đến giờ, một giáo viên khác thì hoàn toàn ngược lại. Cho rằng hắn đáng bị điểm âm về phần giọng nói và biểu cảm, nhưng bài viết lại rất xuất sắc, cuối cùng cố cho 8, 6, nhưng 5 giáo viên cộng lại. Hắn vẫn được 9, 3, thừa dịp hắn chưa về chỗ ngồi, Thịnh Vọng gửi cho hắn một đống meme trong WeChat, nào khắp chốn vui mừng, nào chiêng trống dậy trời. Nào điên cuồng hất tóc cuối cùng run tay gửi meme hai con mèo, một con trong đó ôm con kia vừa hôn vừa gặm cậu sửng sốt. Vô thức ngẩng đầu lên và va phải ánh mắt Giang Thiêm, đúng lúc người nọ bước xuống bục đang bước về chỗ ngồi, Thịnh Vọng vuốt nhẹ màn hình. Dụ mắt gỡ cái meme cuối cùng đi, gỡ xong cậu thấy làm vậy giấu đầu hở đuôi quá, bèn gỡ cả mấy cái trên luôn một thể. Thế là khi Giang Thiêm ngồi xuống xem WeChat, hắn thấy trong khung trò chuyện của người nào đó có một hàng 9 cái đối phương đã gỡ một tin nhắn chỉnh tề. Giang Thiêm bình tĩnh nhìn chòng chọc màn hình một lúc rồi không nhịn nổi nữa bèn quay sang nhìn Thịnh Vọng. Cái người này kệ mình đã gỡ hết tin nhắn rồi mà phơi màn hình ra đấy không sợ sẽ bị xem gì cả. Thế là Giang Thiêm thấy được biệt danh quái gở của mình, ảnh đế của rừng sâu, Giang Thiêm nhăn mặt Thịnh Vọng thầm nhủ chết cha quên mất cái biệt danh. Cậu liếc trộm sắc mặt người bên cạnh, lập tức dỗ dành, sửa, giờ em sửa liền, em ghi bừa thế thôi. Thịnh Minh Dương còn đặt là bách khoa dưỡng sinh này, cậu nói rồi ấn vào trang cá nhân của Giang Thiêm, xóa biệt danh đi và nhập chữ Giang Thiêm vào. Kết quả người nọ vẫn thờ ơ, mặt mày bí xị, Thịnh Vọng đối mắt với hắn, rồi xóa hai chữ Giang Thiêm đi, đổi thành anh. Nét mặt người nọ lập tức trở nên phức tạp, vẫn bí xì xị, lần thứ ba Thịnh Vọng xóa biệt danh đi, tay cậu đặt trên bàn phím. Ngẫm nghĩ hồi lâu rồi vểnh khóe môi, ma xui quỷ khiến gõ chữ ai đó, ban đầu cậu chỉ định mượn status hôm qua để đùa cợt tí thôi. Nhưng gõ xong cậu bỗng thấy xưng hô này mang ý nghĩa thầm kín, như con hẻm sâu không người qua lại ở ngoài dạng ngô đồng. Học sinh diễn thuyết trên bục đang nói đến đoạn cuối cùng, âm điệu cất cao, Thịnh Vọng giật mình hoàn hồn, toan xóa cái biệt danh này đi. Nhưng đôi mắt rũ xuống của Giang Thiêm bỗng chuyển động, rời tầm nhìn về bục giảng như một sự đồng ý ngấm ngầm lặng thinh. Đầu tim Thịnh Vọng này giật lên, vội vàng ngước mắt nhìn lên bục giảng theo, một lúc lâu sau. Cậu ấn nút xác nhận trên màn hình rồi cất điện thoại đi, mấy bài diễn thuyết về sau Thịnh Vọng chẳng nghe lọt chữ nào. Mãi đến khi tụi trung học số 1 đột nhiên huýt sáo và vỗ tay rầm rầm, cậu mới nhận ra biện thần nói xong rồi, đến lượt cậu phải lên bục thôi. Biện thần giành được điểm cao thứ hai trong chiều hôm nay, điểm của hắn không lệch như Giang Thiêm. Đánh giá của giáo viên đều nhất trí với nhau rằng bài viết của hắn khá lắm, trình bày trôi chảy rất có sức hút, cuối cùng cũng được 9,3. Bằng được điểm Giang Thiêm đã đủ cho hắn sung sướng rồi, dù gì người ta quanh năm suốt tháng ngồi vững ngôi đầu cuộc thi liên trường mà. Hơn nữa 3 năm cấp 2 học chung giúp hắn hiểu rõ trình độ khẩu ngữ của Giang Thiêm nên hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, đằng sau hắn còn 5 người nữa. mấy đứa trung học số 1 thì hắn biết rõ rồi, bàn về khẩu ngữ đặc biệt là diễn thuyết, hắn đứng thứ 2 thì không ai dám đứng nhất trong lớp hết. Thế nên hắn đoán số điểm cao nhất cũng chỉ vậy thôi, hắn và Giang Thiêm đứng ngang nhau, vậy được rồi, hắn còn nghĩ nếu tối qua mình ngủ muộn hơn, trau chuốt bài viết của mình hơn thì có khi hôm nay được 9, năm ấy chứ. Tận tới lúc Thịnh Vọng lên bục giảng, hắn vẫn đang mải tính toán cơ hội được 9. Năm của mình, kết quả Thịnh Vọng vừa mở miệng, đầu óc hắn bay sạch, trong đầu chỉ còn sót lại hai chữ toang rồi. Khó trách hôm qua người ta dám nói mình tốt lắm, thế này mà bảo là không giỏi lắm thì tìm đâu ra người giỏi trong lớp nữa. Năm giáo viên chấm điểm người này nối tiếp người nọ khen ngợi, sau đó trò chuyện với Thịnh Vọng đôi câu. Thế Biện Thần mới biết từ bé người ta đã chơi chung với người nước ngoài rồi, trong lúc hắn đang mải tính làm sao để được 9. Năm thì Thịnh Vọng đã giành hẳn 9, 7 rồi, câu nói hôm qua của hắn đã thành sự thật, bên ngoài trường thi có thể làm bạn. Nhưng trên trường thi giành giật điểm số phải thật mạnh tay, hắn vừa mới bị hành mạnh tay xong, ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Nếu mở màn bằng cách đè bẹp thì 10 ngày tiếp theo hắn chẳng còn hy vọng gì nữa rồi, bạn cùng bàn vỗ vỗ vai Biện Thần bảo thi cái chim. Tao không thi nữa đâu, hết giờ tụi trung học số 1 ùa tới kéo Biện Thần đến cổng Nam, nói rằng phải giúp hắn vực dậy tinh thần. Còn Thịnh Vọng thì đang hí hửng, cậu xách cặp nhìn sắc trời vẫn sớm bèn nói với Giang Thiêm, hôm nay em muốn ra ngoài ăn, cách Trương.